Mục Thần Ký, chương 1029, Đô Thiên Một Giấc Chiêm Bao, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, Thiên Tôn giáng lâm Thái Hư chi địa, chuẩn bị toàn lực vây quét bộ tộc Tạo Vật Chủ, đã thông con đường tiến về Vô Ưu Hương. Mà Thái Tử, Tam Công giao ra quân quyền, mang theo hắn cùng một chỗ vinh quy Thiên Đình, tiếp nhận Thiên Đình phong thưởng. Thiên Đế tự mình triệu kiến phong thưởng. Lúc hỏi đến Đô Thiên Ma Vương sở cầu, Đô Thiên Ma Vương quỳ lại nói: "Nguyện cầu một chư thiên, thờ tộc nhân nghỉ lại." Thiên Đế cùng bách quan chư thần cười to, nói: "Ái Khanh lập xuống công lao lớn như vậy lại chỉ cầu một chư thiên, thật sự là thuần phác. Nơi này ban thưởng vô số tài bảo, lại ban thưởng hai đại chư thiên, phong làm bá hầu." Đô Thiên Ma Vương dự cả triều dã, chuẩn bị tiến về phủ Mục Thiên Tôn bái kiến. Thái Tử lại gọi hắn đến, nói: "Mục Thiên Tôn đã có ý tạo phản, bệ hạ nhịn hắn đã lâu, chỉ là bắt không được thóp của hắn. Bá hầu có giao tình với hắn, lúc đi gặp hắn, hắn tất nhiên sẽ không phòng bị. Người mang đế bảo và đế ấn này giấu ở trong phủ hắn, ta tiến đến điều tra, lật ra đế bảo và đế ấn, sẽ trị hắn tội mưu phản, hỏi chém. Kể từ đó, bệ hạ có thể gối cao không lo." Đô Thiên Ma Vương hãi nhiên, không dám nhận đế ấn và đế bào. "Ngươi là lo lắng tộc nhân của ngươi. Đô Thiên, sau khi giết Mục Thiên Tôn, tộc nhân của ngươi là của ngươi." Sắc mặt Thái Tử Minh Nhai trầm xuống, cười lạnh nói: "Đừng quên, cô đối với ngươi có ơn tri ngộ, là cô đề bạt ngươi, ngươi mới có địa vị bây giờ, nên ngươi báo đáp ân tình của cô." Đô Thiên Ma Vương quỳ lại trên mặt đất, nói: "Điện hạ có ơn tri ngộ, nhưng Mục Thiên Tôn cũng đối đãi ta ân trọng như núi, ta không biết làm sao báo đáp thì cũng thôi, nhưng cũng không thể lấy oán trả ơn. Còn xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Thái Tử Minh Nhai giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói: "Giết Mục Thiên Tôn còn cần cho hắn bóp cái tội danh, giết ngươi ngay cả tội danh đều không cần bóp một. Đồ Thiên, cô cho ngươi hai con đường, hoặc là ngươi lên Trảm Thần Đài đi một lần, hoặc là ngươi mang đế bào và đế ấn đưa đến phủ Mục Thiên Tôn. Ngươi chọn một đi." Trong đầu Đô Thiên Ma Vương ầm vang, trong lòng dãy dụa không thôi, qua thật lâu, lúc này mới nói: "Vì thần nguyện lên Trảm Thần Đài." Thái Tử phất tay áo: "Như vậy ngươi sẽ đi chết." Trên Trảm Thần Đài, Đô Thiên Ma Vương quỳ ở nơi đó, kinh ngạc nghĩ đến mình cả đời này gặp gỡ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thầm nghĩ: "Tộc nhân của ta ở nơi của Mục Thiên Tôn, hẳn là vẫn tốt chứ." Hai ánh đao lướt qua, đầu của hắn rơi xuống đất, nguyên thần cũng bị chém giết, hồn phi phách tán, không vào U Đô. Trước mắt Đô Thiên Ma Vương lâm vào thuần túy hắc ám. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng kêu của nữ tử gọi là Yên Nhi kia. Đô Thiên Ma Vương vội vàng mở mắt, dương mắt bốn phía nhìn lại, trong lòng trở nên hoảng hốt, lẩm bẩm nói: "Đây là nơi nào? Đô Thiên, sao ngươi lại ngu thiếp đi ở phủ Thiên Tôn?" Yên Nhi cười nói: "Công tử cho gọi ngươi." Đô Thiên Ma Vương mờ mịt nói: "Không phải ta đã chết rồi sao? Ta ở đâu? Trảm Thần Đài đâu? Minh Nhai Thái Tử đâu?" Yên Nhi phốc phốc cười nói: "Cái gì Trảm Thần Đài? Nơi này là phủ Mục Thiên Tôn. Nơi này cũng không có Minh Nhai Thái Tử. Nghe nói Minh Nhai Thái Tử đã chạy trốn, không biết tung tích. Ta vừa mới cùng Long Bàn đi gặp công tử. Công tử để cho ta đi ra, bảo ngươi đi vào. Ai có thể nghĩ ngươi lại nằm ngủ ở chỗ này." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đô Thiên Ma Vương đứng dậy, vẫn còn có chút mê mang, bốn phía nhìn lại, ánh nắng tươi sáng. Nơi này thật là trước phủ Mục Thiên Tôn ở Ngọc Kinh Thành Thiên Đình. Hơn 1000 năm trước đi qua nơi này người đi đường còn chưa đi xa, giống như chỉ là qua ngắn ngủi một lát. Nhưng mà, trong giấc mộng hắn đã đi qua ngàn năm, đã trải qua vô số lần ác chiến trong Thái Hư, thậm chí còn khải hoàn hồi chiều tiếp nhận Thiên Đế phong thưởng, cuối cùng lại bị áp lên Trảm Thần Đài. Yên Nhi dẫn hắn đi vào trong phủ, nói: "Có thể là ngươi quá mệt mỏi, lặn lội đường xa, mệt nhọc không chịu nổi. Công tử không thích người quỳ, hắn, ngươi gặp mặt cũng không thể tiếp tục quỳ. Ngươi ăn linh đan gì?" Đô Thiên Ma Vương lắc đầu, nói: "Ta không ăn linh đan." Yên Nhi kín đáo đưa cho hắn một viên, Đô Thiên Ma Vương nếm nếm, hương nhưng cũng không hỏng. "Yên Nhi tỷ, ta vừa mới ngủ thiếp đi, Trong giấc mộng, trong bất chi bất giác đi qua ngàn năm, trong mộng đủ loại, rõ mồn một trước mắt, lại chân thực không gì sánh được. Đô Thiên Ma Vương đi theo nàng, vừa ăn linh đan vừa nói lên giấc mơ của mình, nói: "Ta một giấc chiêm bao này tỉnh lại, dường như đã qua mấy đời, cũng không biết trong mộng là mộng hay hiện tại là mộng. Vừa rồi ngươi đương nhiên là đang nằm mơ, hiện tại là tỉnh dậy." Yên Nhi buồn cười, cười nói: "Chuyện xảy ra trong mộng sao có thể là thật, giống như nói trong mộng ngươi là bá hầu, tu thành cảnh giới Ngọc Kinh, mà bây giờ ngươi lại chỉ là cảnh giới Giao Đài. Nếu như chuyện trong mộng thật xảy ra, ngươi bây giờ chẳng phải là tùy tiện có thể đột phá đến cảnh giới Trảm Thần Đài." Nàng vừa mới nói đến đây, đột nhiên khí tức Đô Thiên Ma Vương tăng vọt, nguyên thần đứng trên thiên cung Trảm Thần Đài của hắn, đã trải qua Trảm Thần Đài ma luyện mà không chết. Yên Nhi giật nảy mình, thất thanh nói: "Sao ngươi làm được?" Bốn khuôn mặt của Đô Thiên Ma Vương đều là mù tịt không biết thần thái, chân tay luống cuống, lẩm bẩm nói: "Ta căn cứ lĩnh ngộ trong mộng, không hiểu thấu đột phá." Yên Nhi tỷ, đó thật là mộng sao? Yên Nhi nghĩ nghĩ, cười nói: "Nhất định là của ngươi tích lũy đến, lúc này mới tự nhiên đột phá, tu thành Trảm Thần Đài. Ngươi thử lại lần nữa xem, có thể bước vào thiên cung của ngươi Ngọc Kinh Thành hay không?" Đô Thiên Ma Vương nếm thử một phen, lắc đầu nói: "Không cách nào tiến vào." Yên Nhi cười nói: "Đây chính là người tích lũy chưa tới, cho nên mộng vẫn là mộng." "Công tử, Đô Thiên đến." Tần Mục ở trong hoa viên phía trước, trêu ghẹo với Lãng Huyền Thần Vương và Vân Sơ Tụ. Long Kỳ Lân nằm ở bên cạnh, trên cổ treo một cái bình nhỏ, chính là Hồ Thiên Bình. Tần Mục xoay đầu lại, cười nói: "Đô Thiên lão ca, ta nghĩ đi nghĩ lại, con dân ma tộc của ngươi chưa quen thuộc ta tới giúp ngươi quản lý bọn hắn còn cần hao tâm tổn trí, hao tâm tốn sức. Ngươi hay là đừng đi Thái Hư, lưu lại chiếu khán bọn hắn cho tốt." Đô Thiên Ma Vương lại muốn quỳ xuống, nhớ tới Yên Nhi nhắc nhở, lúc này mới khom người nói: "Đa tạ Thiên Tôn, vẫn là gọi ta là giáo chủ đi." Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói: "Ngươi nói ân tình của ta, kiếp sau lại báo. Hiện tại là kiếp sau của ngươi." Trong đầu Đô Thiên Ma Vương ầm vang, nghẹn họng chân chối nhìn hắn, đã thấy Tần Mục lại trêu chọc hai nữ hài băng tuyết đáng yêu kia. Đây không phải là chuyện trong mộng sao? Hắn ngơ ngơ ngác ngác. Cách chương.